Long Phù, chương 1039, vô tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quá cường đại đến bất kỳ nhất cử nhất động cũng có thể ảnh hưởng vô số vũ trụ sinh diệt trình độ, vì lẽ đó vạn sự đều phải cẩn thận, không thể triệt để động tác bằng không hủy diệt những này vũ trụ ta lại muốn một lần nữa sáng lập, đây cũng là một chuyện phiền phức. Cổ Trần xa nhìn bây giờ thiên địa vũ trụ, rộng lớn vô ngần nhân gian giới, thở dài khẩu khí. Hắn thật giống như một người chủ nhân, chỉnh cá ra bên trong toàn bộ là quý báu châu báu, phỉ thúy, đồ sứ, mỗi lần làm việc đều phải cẩn thận đi quét sạch quản lý, bằng không không cẩn thận liền sẽ đem trong nhà châu báu đồ sứ đánh nát. Cổ Trần xa quá cường đại, đã không thích hợp ở trong vũ trụ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, kết quả là, hắn cũng chỉ có thể khuếch trương đại vũ trụ, mở rộng toàn bộ thế giới, làm cho toàn bộ thế giới thiên địa càng vĩ đại hơn cùng kiên cố. Hắn làm tất cả đều là ở vì cái này mà kinh doanh. Mà nếu như đáng sợ kia đồ vật xuất thế, liền muốn bắt đầu nuốt chửng thiên địa vạn vật đối với thế giới tổn hại rất lớn, vì lẽ đó Cổ Trần xa kiên quyết sẽ không để này đáng sợ đồ vật làm bừa. Này đáng sợ đồ vật coi như là xông vào nhà hắn ra cướp, chẳng những lớn tư cướp đoạt còn muốn đập hủy quý giá châu báu cùng đồ sứ, làm cho Cổ Trần xa khổ tâm kinh doanh cục diện hủy hoại trong một ngày, thậm chí càng phá hoại Cổ Trần xa lên cấp chi cơ sở, cái này cũng là Cổ Trần xa so sánh căm tức địa phương. Ở Thiên Đế cùng lão tứ Cổ Hoa Sa sáng lập cái kia vũ trụ thời điểm, bởi vì hai người lòng tham, sáng lập vũ trụ triệt để mất khống chế, khiến đến đáng sợ đồ vật có cơ hội để lợi dụng được, tuy rằng Cổ Trần Sa tiêu diệt vũ trụ này, có thể trong đó đáng sợ đồ vật lần thứ hai xuất hiện, giải rác tiến nhập nhân gian giới nơi sâu xa ẩn giấu đi ý đồ gây sóng gió. Cổ Trần Sa liền tính toán đến rồi chuyện này, nhất định phải đưa cái này đáng sợ đồ vật lấy ra đến, trước tiên phong ấn, miễn cho vật này khuấy động mưa gió, làm cho bên trong đất trời, lần thứ hai trở lại hắn kế hoạch trên quỹ đạo đến. Hắn kế hoạch quỹ đạo rất đơn giản, không ngừng mà để sinh linh tu thành vô long tâm pháp, làm cho vô long tâm pháp truyền bá đến trong thiên địa vũ trụ, sau đó tất cả cao thủ đều cộng đồng sáng lập nhân gian giới rất nhiều vũ trụ, cuối cùng lượng biến thành tự biến chất. Vèo, Cổ Trần xa cật lực co rút lại sức mạnh của chính mình, tiến nhập vạn cổ đại lục bên trong, quan sát khí số, liền thấy toàn bộ vạn cổ đại lục bên trong, khí số thịnh vượng nhất tộc quần quốc gia thế lực tông môn. Cái này vạn cổ đại lục bên trong, có long tộc diễn sinh ra vàng kim long, kim cương rồng, rồng lửa, ngân long các loại, này long tộc cùng bò sát tương tự, có cánh vai, dựng lên, có thể biến hóa hình người, vô cùng mạnh mẽ, bất quá còn cùng nhân loại ký kết khế ước thành vì nhân loại vật cưỡi, này cùng thế giới phép thuật có chút tương tự. Đương nhiên, trong nhân loại cũng có người mạnh, có người loại biết ma pháp, có người loại biết nói thuật, có người loại biết võ công, có thì còn lại là am hiểu khoa học kỹ thuật. Nói tóm lại, vũ trụ này vô cùng phong phú, tiên đạo văn minh, võ đạo văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh, phép thuật văn minh lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, thiên kỳ bách quái. Có ý tứ, lại là long tường thiên khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần xa phát hiện khí số, nhất thời nở nụ cười, hắn cảm thấy cái người quen cũ long tường thiên khí tức, long tường thiên vừa ra đời liền khuấy động mưa gió, nhưng nhiều lần bị trấn áp, nhiều lần không thay đổi, bị thua thiệt vô số lần. Sau đó hoàn toàn bị phế trừ tất cả năng lực, biến thành người bình thường, liền biến mất rồi, cũng không biết đi nơi nào, Cổ Trần xa kỳ thực biết người này khẳng định còn có kỳ ngộ, liền giống như pháp vô tiên, có thể cũng không có để ý, bởi vì coi như là cường đại như pháp vô tiên, vẫn còn bị mạnh mẽ trấn áp, sống không bằng chết. Bất quá bây giờ xem ra, này long tường thiên so với pháp vô tiên càng có thể nhẫn nại, càng có khả năng tìm đường chết. Cổ Trần xa biết bây giờ long tường thiên cũng có thể tiến hành cắt lấy, bắt hắn lại phía sau, so với pháp vô tiên càng kết quả thê thảm đang chờ hắn. Tiến nhập vạn cổ đại lục bên trong sau đó, Giang Qua xuất hiện ở một quốc gia trong hoàng thành. Quốc gia này, chính là vạn cổ đại lục trung tâm, tương đương với lúc trước Vĩnh Triều ở Trung Thổ Thần Châu bên trong địa vị, này quốc gia hoàng đế hùng tài đại lược gọi là Long Tại Thiên. Này vạn cổ đại lục đã có dự đoán 1 tỷ năm lịch sử, tuy rằng nhân gian giới mới chỉ có hơn 1000 năm lịch sử, có thể bởi vì là nhân gian giới thời gian tuyến cùng vạn cổ đại lục thời gian tuyến bất đồng, vạn cổ đại lục bên trong thời gian diễn biến rất nhanh. Ở nhân gian giới rất nhiều vũ trụ thời gian tuyến cũng cùng nhân gian giới tổng thời gian tuyến hoàn toàn khác nhau, có vũ trụ nhân gian giới đi qua 1 ngày, vũ trụ này đã qua 1 năm, mà có vũ trụ nhưng là đi qua 10 năm, 100 năm. Ở này mấy tỷ năm bên trong, vạn cổ đại lục lịch sử vô cùng phong phú, không biết xuất hiện bao nhiêu nhân vật anh hùng, xúc động lòng người cố sự, nhưng trong đó đúng là cũng không có xuất hiện tổ cảnh nhân vật tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí nào đó quấy nhiễu tổ cảnh sinh ra. Dựa theo đạo lý này, cái này vạn cổ đại lục đừng nói tổ coi như là thiên đạo cấp nhân vật cũng có thể sinh ra tính ra đến, nhưng cũng không có đản sinh ra một cái tổ, vậy thì có sức mạnh đang can thiệp. Loại thủ đoạn này, so với lão tứ cùng thiên đế còn mạnh mẽ hơn nhiều, vậy chỉ có là đáng sợ đồ. Vũ trụ này trung tâm là Long Thiên Đế Quốc, mà đế vương hoàng đế chính là Long Tại Thiên, thuộc hạ ta có một gọi là Long Tại Phi, là Long Vũ Vân đệ đệ, cũng được bay tổ, không nghĩ tới nơi này có cảm giác gọi là Long Tại Thiên, so sánh thô bạo. Giang Qua trực tiếp liền tiến vào cái này Long Thiên Đế Quốc trong hoàng cung. Thiên Long Đế Quốc hoàng cung khắp nơi đều là cấm chế cao thủ như mây, thậm chí cổ trần xa cũng có thể nhìn thấy trong đó có thiên nguyên cảnh giới cao thủ bố trí đại thế giới cấm chế. Nói cách khác, nếu như thiên nguyên cảnh giới người xông vào trong đó, có thể gặp đại thiên thế giới cấp đừng cấm chế pháp. Cổ trần xa lần thứ hai về phía trước liền muốn tiếp cận hoàng cung chỗ sâu thời điểm, nổi lên một trận sương mù này lại là từng cái đại thế giới tạo thành, mỗi hạt sương mù bụi trần chính là một cái đại thế giới, nếu là có cao thủ tiến vào bên trong, những này ngàn tỷ sương mù đại thế giới, liền nháy mắt sẽ đem người quấn lên, sau đó nổ tung, cho dù là tổ cảnh cao thủ đều muốn bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, không sai, không nghĩ tới một cái nho nhỏ trong hoàng cung, lại còn có như vậy cấm pháp, loại cấm pháp này, chỉ có thiên đạo cấp bậc cao thủ mới có thể triển khai ra được, xem ra ở đây còn có thiên đạo cấp cao thủ. Cổ trần xa phất tay một cái, những nảy xương lớn liền tản ra, mà hoàng cung chỗ sâu người trên căn bản không thể phát hiện. Tiến nhập hoàng cung nơi sâu xa nhất, vào lúc này, trong thư phòng, ba người đang bàn luận sự tình, trong đó một cái, bất ngờ chính là Long Thiên Đế Quốc Hoàng Đế, Long Tại Thiên, mà ở bên cạnh có người, lại là Long Tường Thiên. Long Tường Thiên tu vi lại là tổ cảnh, nhưng trên người sóng pháp lực cực kỳ tối nghĩa, căn bản không thấy được, bất quá vào lúc này Long Tường Thiên đứng ở một người phía sau, cái này nhân thân người mặc đấu bồng màu đen, căn bản không thấy được bên trong là cái gì, thậm chí bên trong đều có khả năng là trống rỗng, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Long Tường Thiên đối với người này cực kỳ tôn kính, căn bản không dám động, đương nhiên trong đó cũng có sâu sắc sợ hãi. Đúng là cái kia Hoàng Đế Long Tại Thiên, bưng ngồi ở chỗ này, liên tục nhiều lần hỏi dò một ít chuyện, tựa hồ cái này nón rộng vành màu đen người chính là của hắn Đại Quốc Sư. Vô vô tiên sinh, ngươi xem ta làm sao mới có thể thống nhất vũ trụ này. Đem toàn bộ vạn cổ đại lục đều nhét vào ta bản đồ. Hoàng Đế Long Tại Thiên khiêm tốn hỏi dò. Vô vô tiên sinh ngươi nói vũ trụ này bản thân có thể đản sinh ra rất nhiều tổ, bất quá từ khi ở mấy trăm năm trước ngươi trợ giúp ta bố cục một loạt kế hoạch ở đây thành lập Long Thiên Đế Quốc vẫn sử dụng thủ đoạn đem toàn bộ vũ trụ khí số toàn bộ đều âm thầm hấp thu, làm cho này trong vũ trụ căn bản là không có cách đản sinh ra tổ cảnh cao thủ. Do đó làm cho ta đế quốc khí số đạt tới cao nhất, bất quá làm như vậy, sẽ có hay không có phiền phức? Phiền phức là có một ít, Long Tường Thiên nói chuyện. Chúng ta kẻ địch lớn nhất kỳ thực không phải vũ trụ này, cái này vạn cổ đại lục vũ trụ đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra là không có gì uy hiếp, nếu như muốn thống nhất chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành thống nhất kế hoạch, nhưng là cứ như vậy, vũ trụ kịch liệt biến hóa, liền sẽ khiến cho một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ chú ý, hắn ánh mắt một khi chú ý tới ở đây, kế hoạch của chúng ta thì sẽ hoàn toàn thất bại. Vô vô tiên sinh, người có kế hoạch gì, không ngại nói cho chậm đến nghe một chút. Long Thiên Đế Quốc Hoàng Đế Long Tại Thiên nói. Ta những năm này nghe theo ý của tiên sinh thu được chỗ tốt to lớn, hiện ở mình đã tấn thăng làm tổ cảnh, hơn nữa thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, nhưng ở bên ngoài xem ra ta lực lượng hay là rất nhỏ yếu, ta cũng biết chúng ta vạn cổ đại lục đối với ở toàn bộ nhân gian giới tới nói kỳ thực cũng bất quá là muối bỏ biển. Hiện tại thiên địa vạn giới, nhân gian vạn tượng mạnh nhất người kia gọi là cổ trần xa, bất quá thế lực của hắn tạm thời không có thẩm thấu đến chúng ta vạn cổ đại lục bên trong đến, bất quá hắn móng vuốt sớm muộn phải đưa tới. Đối với chuyện nơi này, chúng ta nên làm sao ứng đối? Lời này ngươi liền hỏi rất hay. Ngươi ánh mắt nên dài xa một chút, toàn thân đều bao bọc ở đấu bồng trong vô vô tiên sinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cổ trần xa bố cục ta rất rõ ràng, chính là muốn để tất cả mọi người luyện thành vô long tâm pháp, không ngừng mà mở rộng thế giới này, nhưng như vậy là rất nguy hiểm hành vi, bởi vì vĩnh viễn mở rộng, cuối cùng sẽ sản sinh nổ tung, ngươi nhìn cái này bọt khí. Trong khi nói chuyện, vô vô tiên sinh trên ngón tay xuất hiện một cái bọt khí, cái này bọt khí thâu nhập sức mạnh phía sau không ngừng mà mở rộng, đột nhiên một hồi, khuếch trương lớn đến cực hạn, lại bắt đầu nổ tung. Cho nên nói, thế giới nhất định phải có hấp thu sức mạnh, cũng có sáng lập sức mạnh, vừa có sáng tạo vạn vật sức mạnh, cũng có nuốt chửng vạn vật, đem vạn vật hóa thành hư không sức mạnh. Vô vô tiên sinh nói. cái này cũng là khí số vị trí, chúng ta bây giờ chuyện cần làm, kỳ thực cũng chính là kiềm chế cổ trần sa, nếu như kiềm chế thành công, cái kia tu vi của chúng ta liền có thể lấy tiến nhập khó mà tin nổi cảnh giới. Đạo lý này trẫm hiểu được, Long Tại Thiên nói, vô vô tiên sinh, cụ thể ta làm thế nào, ta hiện tại thì lại làm sao tiến nhập thiên đạo cảnh giới. Ta cảm giác chúng ta cái này vạn cổ đại lục vũ trụ thiên đạo lực lượng sôi trào, chỉ muốn tiến hành thu gạt ta liền hoàn toàn có thể bước vào thiên đạo cảnh giới. Cách chương.